Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Huyết Hồng Hy Hữu. Buổi tối, Tô Dương tự nhiên lại là cùng Long Thỏ soát một đêm. Thứ tư buổi sáng, Tô Dương tĩnh tọa vận công nửa giờ, tắm rửa liền đi ra cửa bệnh viện, lần thứ ba trị liệu hoàn tất. Kỳ Kỳ lại ngủ mất, trên thân thể cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất, bất quá vết thương vẫn như cũ bị băng vải quấn lấy. Nàng hiện tại còn không dám đem băng vải dỡ xuống, tuy nhiên những cái kia băng vải cùng dược vật đối vết thương lên không cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng lại có thể làm tấm màn che đem tất cả xấu xí che lấp lên. Kỳ Kỳ hiện tại cũng là một cái đã nứt ra khe hở đồ sứ. Một khi bị thương tổn hoặc là đả kích thì rất có thể rơi vào sụp đổ tình trạng. Những cái kia băng vải có thể che lấp nội tâm của nàng yếu ớt. Ngay tại lúc này, nàng cũng không thích chính mình xấu xí bộ dáng bị người khác nhìn đến. Cho dù là Tô Dương cũng không ngoại lệ. Trở lại khách sạn vội vàng cơm nước xong xuôi, Tô Dương lập tức online, sau đó mang theo Long Thỏ tiến vào thiên hoang bí cảnh. Một canh giờ lại để cho hắn thăng liền cấp 2 đạt tới cấp 76. Tốc độ lên cấp rõ ràng chậm lại, chủ yếu là Tô Dương không cách nào tiến vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 2. Cho nên hắn cùng Long Thỏ chỉ có thể ở tại lần thứ nhất giết cấp 80 quái vật. Hắn đẳng cấp bây giờ khoảng cách cấp 80 không sai biệt bao nhiêu, cho nên hệ thống cho điểm kinh nghiệm khen thưởng cũng không nhiều. Cứ như vậy, tốc độ lên cấp thì chậm lại, vẫn là phải đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ 2 giết quái. Giết 100 cấp quái vật cho kinh nghiệm càng nhiều. Có thể Tô Dương cùng Long Thỏ bây giờ còn chưa có đạt tới cấp 80. Chỉ có đem đẳng cấp lên tới cấp 80 về sau mới có thể tiến nhập thiên hoang bí cảnh tầng thứ 2 cày. Quái luyện cấp, đẳng cấp không có cách nào thăng lên. Tô Dương rất gấp, Long Thỏ càng là nôn nóng không thôi. Cả ngày đối với những cái kia không chịu nổi một kích con kiến nhỏ đánh tới đánh lui có ý gì. Ta muốn khiêu chiến cường giả. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên chính mình. Được được được, nghe ngươi, ta dẫn ngươi đi giết cao cấp boss. Tô Dương dưới sự bất đắc dĩ mang theo Long Thỏ trừ độc chướng khe sâu. Khí độc khe sâu chỗ đó có cái cấp 120 huyết hồng cấp hy hữu boss. Tô Dương một mực không dám đi trêu chọc, đã Long Thỏ muốn đi, vậy liền đi thử xem chứ sao. Khí độc khe sâu vẫn là trước sau như một âm u ám. Tô Dương cùng Long Thỏ hai người truyền tống tới về sau, lập tức bị mấy con rắn độc công kích, chung quanh quái vật đều là cấp 120 cường hóa quái. Đánh vào Tô Dương cùng Long Thỏ trên thân ma pháp công kích đau vô cùng. Cùng tiến lên, Tô Dương cùng Long Thỏ đồng thời động thủ, một cái mở cung bắn tên, một cái huy kiếm chặt đánh. Hai người đều có hút máu thuộc tính. Tất cả kỹ năng ném sau khi ra ngoài, mất đi lượng máu lập tức thì hồi đầy. Chính là bởi vì hai người nắm giữ hút máu thuộc tính. Cho nên không cần mục sư trị liệu, Tô Dương đi bộ tinh diệu tránh né không ít thương tổn. Mũi tên liên tiếp bắn ra, đoạt đến lượng máu hoàn toàn có thể để bù đắp mất đi lượng máu. Cho nên hắn điểm sinh mệnh vẫn luôn là đầy. Long Thỏ đi bộ phương diện tuy nhiên so ra kém Tô Dương, nhưng lượng máu hạn mức cao nhất cao kỹ có thể tương đối lợi hại. Khắp nơi một cái kỹ năng đi xuống là có thể đem lượng máu hồi đầy. Cho nên nàng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hai người liên thủ hướng khí độc khe sâu chỗ sâu giết đi qua. Tê, bén nhọn tê minh thanh truyền đến bên tai. Boss cuối cùng từ trong huyệt động leo ra. Tô Dương biến sắc, lúc này quát nói, boss đi ra, hướng ta chỗ này tới gần. Nhận được mệnh lệnh, Long Thỏ lập tức chạy đến Tô Dương bên người. Oanh, một đạo lục quang theo khe sâu chỗ sâu bỗng nhiên oanh kích tới. Lúc này đánh trúng long thỏ cái mông, thoáng cái đem hất tung ở mặt đất. 20.346. Đây là long thỏ đỉnh đầu toát ra thương tổn. Long thỏ bị cái kia xanh biếc quang trụ nện đến ngã cái chụp ếch. Nàng vội vàng bò dậy, một bên phun trong miệng bùn một bên la mắng. Đáng chết tiểu trùng tử, lại dám đánh cái mông ta, nhìn ta không đem ngươi cắt thành toái phiến. Long thỏ hướng về boss chủ động xông đi lên, khe sâu trong động khẩu bò ra ngoài một đầu chừng dài hơn 30 thước. Cái cỡ chậu rửa mặt màu đen cự mãng, nó phun tươi lưỡi dao động đi ra, xà đầu đắt đỏ, cách xa mặt đất 3-4 mét. Hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng thân thể lại cực kỳ linh hoạt. Đây là một đầu đại mãng, toàn thân cao thấp phủ đầy màu đen tinh mịn lân phiến. Ánh mắt là huyết hồng, bên trong lóe ra hung quang, khuê thủy huyền xà vương. Huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp, sinh mệnh, ma công, vật phòng, ma phòng, giới thiệu, khuê thủy xà nhất tộc vương, bá chiếm khí độc khe sâu kéo một cái tô dương đẳng cấp quá thấp không nhìn thấy boss thuộc tính. Nhưng hắn có thể tính toán ra gia hỏa này thuộc tính. Ma công cần phải tại 15.000 hai bên, lượng máu cần phải tại 300 triệu hai bên. Vật phòng cần phải tại 7.000 điểm hai bên. Tô Dương biết mình cùng Long Thỏ khả năng công kích phá khai boss phòng ngự. Nhưng hắn cùng Long Thỏ khẳng định gánh không được boss siêu cao công kích. Muốn giết chết Huyền Xà Vương nhất định phải đánh ra phối hợp tinh diệu. Tiểu trùng tử, ăn bản tiểu thư một kiếm. Nhất kiếm phi tiên, Long Thỏ hóa kiếm đâm xuyên ra ngoài. Rơi xuống Huyền Xà Vương bên cạnh về sau, lưu tinh kiếm vũ đánh ra, kiếm khí bay tán loạn, đánh ra hơn 3.000 điểm thương tổn. Tô Dương nâng chán, mang theo chút đắng chát nói, cô nương, nhất kiếm phi tiên không phải dùng đến lên đường được không? Cái này chuyển vị kỹ năng hoàn toàn có thể dùng đến tránh né Huyền Xà Vương kỹ năng công kích. Long thỏ một lần huy kiếm chặt đánh Huyền Xà Vương một bên lạnh lùng thốt. Ngươi tránh một cái cho ta xem một chút. Nhất kiếm phi tiên căn bản chính là phát ra kỹ năng nha. Sớm một chút phóng xuất các loại làm lạnh mới có thể nhiều đánh điểm thương tổn. Tô Dương cười khổ lắc đầu. Cưỡi tử diễm lôi rực mã xông lên trước. Đi săn tiêu ký treo lên. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn tinh thần chi tiễn đánh ra. Một chút 4,8 triệu thương tổn quả thực khủng bố. Chủ yếu phát ra khẳng định là tại Tô Dương trên thân. Hắn một tiễn mấy triệu lượng máu. Chỉ cần đi săn tiêu ký có thể thành công trúng đích liền có thể rất mau đưa boss lượng máu đánh xuống. Cấp 16 đi săn tiêu ký nắm giữ phi thường cao tỷ lệ chính xác. Cái này kỹ năng hiện tại là Tô Dương át chủ bài kỹ năng. Cũng là Tô Dương dám tới chỗ này săn giết Huyền Xà Vương lực lượng. Lôi thiểm, Huyền Xà Vương phóng xuất ra độc quang sóng xung kích bị Tô Dương thuấn di tránh thoát. Tô Dương nói với Long Thỏ, chuyển vị kỹ năng là tránh né boss cao thương tổn kỹ năng quan trọng. Người nhất kiếm phi tiên đánh ra thương tổn cũng không cao. Ngươi không cần thiết vì như vậy điểm thương tổn dùng xong chính mình bảo mệnh kỹ năng. Có chuyển vị kỹ năng nơi tay liền sẽ có lực lượng. Cũng tỉ như vừa mới độc quang sóng xung kích. Nếu là ngươi có nhất kiếm phi tiên nơi tay, hoàn toàn có thể tại độc quang sóng xung kích đánh đến thời điểm đâm xuyên ra ngoài. Huyền Xà Vương kỹ năng thương hại phi thường cao. Ngươi nhiều tránh rơi một cái liền có thể nhiều ngăn cản một hồi. Dạng này mới có thể vì đoàn đội cống hiến sức mạnh lớn nhất. Long thỏ lần này không có phản bác. Nàng tuy nhiên rất ngạo kiều, rất không nghe lời. Nhưng cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Nàng biết Tô Dương nói có đạo lý. Cho nên không có cách nào phản bác. Mà lại nàng cũng dựa theo Tô Dương nói đi làm. Không còn ném loạn kỹ năng. Tận cố gắng lớn nhất đem kỹ năng dùng tại lớn nhất cần thời điểm. Long thỏ chuyển vị kỹ năng rất nhiều. Trừ nhất kiếm phi tiên bên ngoài còn có kiếm quang liên thiểm. Đây đều là có thể bảo mệnh kỹ năng. Hoán đổi, nhìn đến thỏ hoàng tơ máu nguy hiểm. Tô Dương lập tức nhảy xuống ngựa lưng xông lên phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.